Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 149 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Đại đang tọa đường chẩn bệnh, chợt nhìn thấy Bạch Liên giáo chủ cũng không có nhịn được sững sờ một chút. Mỹ nhân xuất sắc như vậy cũng chỉ có Trương Tử Quyền mới có thể so sánh với nàng. Nhưng mà vì thấy vị phu nhân này, mặc phủ một làn sương lạnh, giữa đôi mày ẩn chứa ưu tư. Thanh Đại cũng thường thấy cái thần sắc như vậy trên mặt của bệnh nhân, cũng không cho là kỳ quái, cười hì hì chào hỏi. Tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Chẳng hay là quý thể ra sao? Không có nên quá lo lắng. Tiểu muội thấy tỷ đi cái bước chân nhẹ nhàng mau chóng, hai mắt ẩn chứa hào quang, nhất định là vô cùng khỏe mạnh. Lại còn trẻ như vậy, chỉ là một ít bệnh nho nhỏ rất là dễ chữa. Đừng có nhăn nhó mặt mày cả ngày như vậy, không có đẹp đâu. Bạch Liên giáo chủ không phải là mặt mày nhăn nhó. Tối đa nàng chỉ lo lắng có ba phần thôi. Bình thường nàng đều đeo mặt nạ, vui giận không có lộ ra ngoài mặt. Hiện tại tháo mặt nạ xuống, sắc mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như băng giá. Nụ cười của Thanh Đại chân thành thuần khiết, Bạch Liên giáo chủ cũng không có nhịn được khẽ mỉm cười. Trong lòng âm thầm thích tiểu cô nương tinh khiết như pha lê này. Tỷ tỷ chính là Bạch Sương Hoa, đến tìm y tiên muội muội là muốn xem thử có tin vui hay không. Bạch Liên giáo chủ cố gắng làm cho thần sắc của mình bình thường. Ngày đó, từ trấn Thủy Quan âm âm dắt dò lên cổ mà chạy, vị giáo chủ đại nhân này trở về bèn canh cánh bên lòng. Không biết dưới cái tình huống như vậy, mình có thể mang thai hay không vậy? Nàng nội công tinh xảo, chân khí vận chuyển, đại tiểu chu thiên, thần quan nội chiếu cũng không có phát hiện ra dị trạng gì. Nhưng mà trong cuộc đời 20-30 năm của nàng chưa có từng trải qua cái chuyện nào như vậy. Từ nhỏ nàng đã chuyên tâm khổ luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công, không hiểu tình yêu nam nữ chút nào. Bạch Liên giáo chủ nhìn qua thành thục bề ngoài, thật ra còn ngu ngốc hơn cả Thanh Đại kiều mị khả ái. Chuyện này không thể hỏi người khác, đi tìm y quán thường cũng sợ bị thuộc hạ nhìn ra. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát mượn danh nghĩa ngấm ngầm điều tra, chạy tới nữ y quán cận đại của Thanh Đại để xem thử. Thanh Đại cũng không có cho là kỳ quái, rất nhiều nữ tử có tin vui đều đến y quán để chứng thực. Nàng thân là nữ y tiên kinh hồ, thậm chí có thể phân biệt thai nhi là nam hay nữ của thai kỳ 7 tháng thông qua mạch đập. Tiểu muội sẽ bắt mạch cho tỷ tỷ. Thanh Đại mới cười hì hì nói. Bạch Liên giáo chủ đưa ra cổ tay trắng nõn đặt trên mặt bàn. Thanh Đại bắt mạch cho nàng một hồi, nhất thời kinh ngạc. Thật là kỳ quái, chẳng những là phu nhân không có tin vui mà mạch tượng chính không loạn nữa. Tiểu muội thấy hai cái đồng tử của phu nhân thần quang trong suốt, tựa hồ vẫn là còn thân xử nữ. Thời này nữ tử thường thường xuất giá ở khoảng giữa 16 tuổi cho đến 18 tuổi. Bạch Liên giáo chủ đã có chừng 20. Nói nàng là có vợ có chồng, đến xem tin vui, không có bất kỳ điều gì khả nghi. Ngược lại, Thanh Đại giọng văn vấn thiết một hồi, không những là không thấy đối phương có tin vui, ngược lại cảm thấy là tựa hồ còn có tấm thân xử nữ, quả thật vô cùng khó hiểu. Kỳ quái tới cực điểm, xử nữ này chạy tới hỏi có thai hay không. Nếu như Tần Lâm ở chỗ này nhất định sẽ nói thiện tai, thiện tai. Bạch Liên giáo chủ cũng kỳ quái, gương mặt lạnh như là băng sương, hơi đỏ lên, móc trong lòng ngực ra một quyển sách thật mỏng đưa cho Thanh Đại xem. Chẳng lẽ cái thức không phiên điệp này có cái gì không đúng sao? Thanh Đại nhận lấy xem thử, thì ra là bản Động Quyền Tử Tam Thập Thức. Thức không phiên điệp kia chính là tư thế nam ở dưới, nữ ở trên, còn có hình vẽ minh họa. Ngay cả Thanh Đại cũng gãi đầu, suy nghĩ một hồi thấp giọng nói. Bạch phu nhân, chẳng lẽ là trượng phu của tỷ có ẩn tật gì khó nói hay sao vậy? Sắc mặt của Bạch Liên giáo chủ chợt tái xanh, khổ sở mà không có nói được. Cái gì là trượng phu của ta? Chính là trượng phu của ngươi mới đúng đó, tiểu tử họ Tần kia. Hẳn là không có ẩn tật gì khó nói. Nàng mới lắc đầu một cái, lòng nói nếu có ẩn tật gì, làm sao mà hắn cưới được hai lão bà, ngươi và Từ đại tiểu thư chứ? Thanh Đại nhăn nhó mặt mày, suy nghĩ hồi lâu, chợt chỉ vào cái hình vẽ. Chẳng, chẳng lẽ các ngươi không có cởi y phục sao? Đến phiên Bạch Liên giáo chủ mới giật mình, chỉ vào hình vẽ. Cái gì? Còn phải cởi y phục sao? Không phải là người trong hình vẽ đều là mặc y phục. Thanh Đại mới kêu ặc một tiếng trong cổ, buồn cười lại không có dám cười. Nàng mới kìm nén cho đến đau bụng. Thì ra là Bạch Liên giáo chủ cầm quyển Động Quyền Tử Tam Thập Thức kia là nàng tùy tiện mua ở bên đường. Tất cả những cái hình vẽ trong đó chỉ là minh họa tư thế thôi. Nam nữ được vẽ đều mặc y phục. Nếu như vẽ không có mặc y phục sẽ bị quan phủ ghép vào dâm thư, cấm đoán bắt bớ rồi. Phu nhân trì quản du ích mấy năm, tưởng là vị phu quân của tỷ cũng quá mức chính nhân quân tử chứ. Thanh Đại không nhịn được cười nhẹ, sau đó mới lấy hai quyển sách nhỏ dưới gầm bàn lên đưa cho đối phương. Đây là Tố Nữ Cửu Pháp và Động Quyền Tử Tam Thập Thức bản tỉ mỉ cặn kẽ. Tỷ và tôn phu nghiên cứu nhiều hơn, nhất định sẽ sinh ra quý tử. Ta không thèm quý tử. Bạch Liên giáo chủ mới dở khóc dở cười, nhận lấy cuốn sách từ tay của Thanh Đại, ném một đỉnh bạc lên mặt bàn, sau đó mới chạy nhanh ra ngoài. May là chúng ta học y tốt, cho nên không có gây ra chuyện nực cười như vậy. Thanh Đại hai tay chống cằm khẽ mỉm cười. Trượng phu của vị phu nhân này thành thật hơn Tần ca ca rất nhiều. Nàng không có biết Bạch Liên giáo chủ mang khăn che mặt, sau khi mà đi ra khỏi y quán, bèn thở ra một hơi thật dài. Thì ra, không có bị Tần ma đầu. Ủa, mà sách này á, nàng mới tùy tiện lật vài trang hai quyển sách kia, không tự chủ được, nhớ tới cảnh tượng trong trấn Thủy Quan Âm Am hôm trước. Sắc mặt của nàng dưới khăn che đã đỏ tới mang tai. Thình lình cơn giận bùng lên, nàng mới giơ tay định xé tan tành hai quyển sách. Không hiểu vì sao xoay chuyển tâm niệm, cuối cùng không xé mà nhét lại vào trong ngực áo. Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa tới chơi bất quá chỉ là mang lại cho các cô nương y quán cận đại một câu chuyện phiếm để bàn luận. Ngoại trừ Thanh Đại hâm mộ đối phương là một mỹ nhân siêu quần xinh đẹp tuyệt luân ra, cũng không có đặc biệt chú ý cho lắm. Đây cũng không phải là hậu thế nói càn, mà trong thời này lễ giáo thịnh hành, chuyện nam nữ kết hôn 3 năm còn không biết cách quan hệ cũng không có khiến cho người ta kinh ngạc chút nào. Kết thúc một ngày chẩn bệnh, Thanh Đại mới trở về phủ trên phố Thảo Mạo. Nữ y tiên từ nhỏ theo gia gia học y, có thể trắng đêm trong đèn vẽ hình ảnh minh họa cho bản thảo cương mục. Nói đến làm việc nhà lại lập tức biến thành mèo lười. Khuê phòng của nàng cũng bừa bãi hơn khuê phòng của người khác. Trên bàn trang điểm không có phấn son, lại bày đầy chai lọ, bình chứa, đựng cao đơn hoàn tán. Trên bàn có mấy quyển sách, không phải là Tây Sương Ký, cũng không phải là Toàn Đường Thi, mà là bản thảo cương mục, Hoàng Đế Nội Kinh, Thái Bình Huệ Dân Hòa Tề Cục Phương. Nếu như có một vị phu nhân tiểu thư nào tới chơi, kéo ra ngăn kéo đầu giường, càng phải thất kinh, vì trong đó không có chứa đựng châu báu trang sức, mà kéo ra chỉ là ngập tràn những cái đồ kỳ quái như đàn hương thiên trúc, đông trùng hạ thảo. Vốn trong lúc rảnh rỗi ở nhà, nàng còn nghiên cứu cách phối các cái loại thuốc với nhau tạo ra phương thuốc mới. Trong bình hoa cắm một cuộn lụa vàng là cáo mệnh triều đình ban cho chính nhị phẩm phu nhân. Bao nhiêu phu nhân quan quạn vô cùng là nâng niu trân quý, sau khi mà lấy được cất giữ hết sức là trân trọng, lại bị Thanh Đại nghịch ngợm trong cái bình hoa như vậy. Khăn choàng thiêu mây vàng và áo lụa tai rộng đỏ tươi cũng không có được nàng ưu đãi hơn, bị nàng thờ ơ dứt trên đầu giường. Mũ phượng khảm trân châu viền vàng đã bị nàng đội đầu cho một con búp bê bằng đất sét, Du Tích Đại A Phúc, trông hết sức là buồn cười. Bình thường Thanh Đại quần vải trăm gỗ, những cái món sang trọng này chỉ mặc những khi mà vào cung để mà triều hạ hay là tiếp khách. Thế nhưng gần đây, Tần Lâm vinh quang tột đỉnh, phu nhân Hồng Dương Thiện, lão bà Mã Bân, thậm chí còn có thê tử của Trương Công Ngư, Cảnh Định Lực đều là thường thường tới chơi. Người ta ăn mặc trang trọng tới, Thanh Đại cũng chỉ có thể dỗ dàng thay lễ phục ra nghênh đón, cho nên những cái quan phục đều đã bị nàng đặt ở địa phương có thể tiện tay cầm lấy. Những cáo mệnh phu nhân thường hay lui tới, ai nấy mặt đầy nếp nhăn, nào có giống như là Thanh Đại chỉ có 18 tuổi đã được phong cáo mệnh nhị phẩm. Kết thúc một ngày làm việc trở về nhà, nghe nói Tần Lâm còn chưa có trở lại, Thanh đại biểu môi đùa cợt với con búp bê nam bằng đất sét ở trong cặp đại A Phúc. Phải chăng là Tần ca ca lại đi gạt người ta rồi? Không biết là Tử Quyên tỷ tỷ hay là Kim tỷ tỷ đây? Người không có thành thật chút nào. Cười ngoác miệng tận mang tai, đúng là xấu xa. Ta cho người biết, hôm nay y quán có một vị bạch tỷ tỷ tới, trưởng phú của nàng còn thành thật hơn người rất nhiều đó. Bốn nàng giáp ất bính đinh nhìn nhau mà cười. Đội đại A Phúc này là Tần Lâm cho Thanh đại. Hiển nhiên Thanh đại coi con búp bê nữ là mình, búp bê nam chính là Tần ca ca của nàng. Ngoài cửa sổ vang là một tràng tiếng bước chân gấp gáp, không cần hỏi cũng biết là từ Tần Di tới. Chương 606, tới cửa. Gương mặt đầy tươi tắn đầy đặn của Từ đại tiểu thư sưng lên như cái bánh bao, miệng chu lên thật cao. Người quen của nàng đều biết tâm trạng của vị đại tiểu thư này hiện tại không có tốt chút nào. Bốn nàng giáp ất bính đinh mượn cớ vội vàng chạy đi. Đại tiểu thư nổi giận, ở gần ắt sẽ bị cháy thành dạ lây. Tần Di tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Thanh đại mới kéo cánh tay của Từ Tần Di cười ngọt ngào. Muội biết, nhất định là Tần ca ca lại chọc cho tỷ tức giận nữa rồi. Từ Tần Di hừ mũi một tiếng thật lớn, giận không có chỗ nào nói. Họ Tần quá là ghê gớm, ta nghe nói chức tuyên quý sứ của Kim Tiểu Yêu chính là hắn đã ra sức đó. Như vậy thì sao chứ? Thanh đại ngơ ngác không hiểu, mắt to trong suốt như cái dòng suối chớp chớp liên hồi. Thật sự không hiểu vì sao Kim tỷ tỷ làm quan, Tần Di tỷ tỷ lại tức giận chứ. Từ Tần Di hậm hực nói, bây giờ Kim Tiểu Yêu là tòng tam phẩm tuyền quý sứ, đời đời trấn Đông Hải, vĩnh viễn là bình phiên, quyền lực thực tế còn lớn hơn là Thân Dương triều đình. Ả gặp ta ắt sẽ chê cười ta rồi. Nói tới đây, giọng của Từ đại tiểu thư trở nên thấp xuống. Thanh đại mới chợt hiểu ra, rốt cuộc minh bạch tại sao mà Từ Tân Di tức tối. Nhớ tới trước đây, Từ Tân Di là con gái quốc công, Thanh đại bất quá chỉ là con nhà y quán. Kim Anh Cơ còn là ngũ phong thuyền chủ, lưu lạc trên biển. Thân phận địa vị của Từ đại tiểu thư không thể nghi ngờ là cao nhất. Bây giờ, Thanh đại đã là nhị phẩm phu nhân triều đình sắc phong, địa vị bình thê của Từ Tân Di chẳng qua chỉ được trong nhà cùng với dân gian thừa nhận. Triều đình không nhận, về mặt luật pháp chỉ coi là thiếp, cũng không có sắc phong cho nàng, bất quá Thanh đại cùng với nàng tỉ muội tình thâm, chuyện này cũng không sao. Không ngờ Kim Anh Cơ được phong là tuyên quý sứ, trên danh nghĩa tòng tam phẩm, thực tế là đời đời thế tập, chẳng khác nào quốc dương nước độc lập, nhất thời làm dở hủ dấm của Từ đại tiểu thư. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Tính của Từ Tân Di gần giống như là nam nhân, có chuyện gì cũng viết rõ ràng trên mặt. Thanh đại hơi suy nghĩ một chút bật cười lên. Tân Di tỷ tỷ của muội hào phóng nhất, vì sao mà lại so đo tính toán vậy chứ? Kim tỷ tỷ cũng mới tòng tam phẩm, vậy muội cho tỷ cái chức cáo mệnh chính nhị phẩm này. Thanh đại mới cười khúc khích, tháo mũ phượng trên đầu của búp bê xuống, đội lên đầu của Từ Tân Di. Lòng của nữ y tiên trong suốt như pha lê, trong ánh mắt toát ra cả ánh sáng chân thành thuần khiết. Nàng hoàn toàn không có thèm để ý chính thê hay là bình thê, hay vinh quang của nhị phẩm cáo mệnh, chỉ cần thật là vui vẻ cùng Tần ca ca, Từ tỷ tỷ, những cái chuyện khác á, sao cũng được. Từ Tân Di cũng cảm thấy xấu hổ, tình cảnh như hiện tại giống như nàng tranh chấp với Thanh đại, mới vội vàng tháo mũ phượng xuống, đội trở lại đầu của đại A Phúc, trợn tròn mắt hạnh. Tiểu muội ngốc nghếch như vậy á, chẳng lẽ là tỷ tỷ lại so đo với muội sao? Chỉ là cái gì? Tần Lâm từ bên ngoài đi vào, từ xa giơ tay lên quẹt mũi liên hồi. Chua thật. Ồ, chua đó, cái bình giấm ở đâu vậy? Thì ra hắn đã nghe mấy câu, gương mặt của Từ Tân Di có hơi nóng lên, cũng không có kịp lo quá nhiều, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay chống eo thon nhỏ. Họ Tần, thiếp cũng là muốn làm tuyền quý sứ, làm nữ tướng quân đó. Tần Lâm thấy vậy buồn cười, đưa tay vỗ một cái vào mông tròn căng của nàng, ghé sát vào tai của nàng nói nhỏ. Đại tiểu thư của ta ơi, chẳng lẽ bây giờ nàng còn không phải là nữ tướng quân sao? Chớ có nói dẫn theo các nữ binh cưỡi ngựa đi săn, bày binh bố trận, ngay cả bản quan đường đường chính nhị phẩm đô chỉ quy sứ cũng đã bị nàng cởi trên người đó. Sắc mặt của Từ Tăng Di nhất thời đỏ ửng, mắt hạnh cũng có hơi nước mờ mờ, khẽ kéo Tần Lâm một cái, trở nên nửa giận nửa vui. Đúng vào lúc này, chợt bên ngoài vang lên tiếng nữ binh giáp bẩm nói: Doanh Châu Thuyên Quý Sứ Kim Anh Cơ cầu kiến. Sao? Đã tìm tới cửa rồi sao? Từ Tần Di oán hận đẩy Tần Lâm ra, vẻ nũng nịu vừa rồi lập tức đã biến mất không thấy. Họ Tần, còn không mau đi gặp Kim Tiểu Yêu đi. Nữ binh giáp nghe rõ ràng, nhịn cười nói: Kim tướng quân là cầu kiến hai cái vị phu nhân, cũng không có nói là muốn gặp Tần trưởng quan. Dứt lời, đưa thiệp lên, cũng không phải là thiệp đỏ, cũng không có viết quan hàm danh hiệu, mà là viết nhũ vàng trên trăm hoa, xưng là tỷ muội. Gặp chúng ta sao? Từ Tần Di mới chỉ mũi của mình, lấy làm kinh hãi. Hay quá đi, muội muốn nghe nàng kể chuyện trên biển đó. Thanh Đại từ trên giường bò dậy, nhất định là tới để mà cười cợt ta rồi. Từ Tần Di hết sức không vui. Tần Lâm cũng rất là giật mình. Kim Anh Cơ làm việc thường thường ngoài dự đoán của mọi người. Lần này nàng tới kinh sư đã làm choáng hết sức bất ngờ. Hôm nay lại tới bái kiến Thanh Đại cùng với Từ Tần Di. Không biết là... Nhưng mà người ta chỉ rõ không phải là tới gặp hắn. Tuy da mặt của Tần trưởng quan dày thật, nhưng mà cũng biết lúc này không có thích hợp chơi xấu, bèn tránh qua một bên, yên lặng theo dõi biến hóa. Một cổ kiệu hết sức tầm thường, không có gì là nổi bật, dừng trước cửa phủ đệ của Tần Lâm. Nữ tử trong kiệu đã bước xuống, gương mặt trái xoan của nàng không có thoa phấn, càng lộ vẻ quyến rũ đa tình. Mặc áo vải xanh tay rộng, thắt lưng lụa, thân hình thon thả, eo mềm mại như rắn nước, có một phen phong tình khác biệt, nhìn như là lá ngọc cành vàng của nhà quyền quý giang nam. Nhưng mà cái đám quan viên đi ngang qua cửa của Tần Lâm cùng với đám quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty đi làm việc, thấy vậy cũng âm thầm thè lưỡi. Vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này á cũng không có đơn giản đâu, nàng là Kim Anh Cơ, tân nhậm Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, hoài diễn tướng quân, được triều đình sắc phong chính thức rồi, cũng là ngũ phong thuyền chủ, thống soái mấy vạn hải thương. Kim tướng quân mặc áo vải cài trăm gỗ tới phủ của Tần tướng quân, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, bất quá cũng không có ai nói gì được. Bệ hạ đã khai kim khẩu khen ngợi Tần Lâm giỏi chiêu an mang di. Trương tướng gia cũng đích thân lên tiếng thỉnh phong Kim Anh Cơ là Tuyên Quý Sứ. Ngay cả Tả đô ngự sử Trần Giá cũng khen Tần Lâm là trung lương đại minh, còn ai có gan nhiều lời chứ, chẳng lẽ không có lo lắng cho tiền đồ của mình bất lợi hay sao? Nhìn lại Kim Anh Cơ tỏ vẻ ung dung nhàn nhã chờ ở cửa, mọi người không khỏi thầm khen ngợi tận đáy lòng. Dung mạo của vị kim trưởng quan này rất xinh đẹp, cũng không biết là Tần trưởng quan của chúng ta chiêu an thế nào. Nghĩ thì nghĩ, nhưng mà không ai dám nói lung tung. Triều đình đang ưu ái Kim Anh Cơ, Trương Cư Chính có công chiêu an Im Đáp Hãn ở phía Bắc, Ngũ Phong Hải Thương ở phía Nam, đã có đại thần Thượng Tấu thỉnh phong lão là thái sư. Vào thời khắc mấu chốt này, cái đám đắc tội với kim trưởng quan lỡ như xảy ra cái chuyện gì phá hỏng đại cục của Trương tướng gia, e rằng sẽ bị Giang Lăng Đảng không chút lưu tình đánh cho tàn xương nát thịt. Huống chi Tần Lâm là quan trưởng ấn của Bắc Trấn Phủ Ty, cũng là một nhân vật không ai dám đắc tội. Năm xưa, hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho kế liêu tổng đốc Dương Triệu có kết quả thế nào? Chương 607. Các ngươi đều sai lầm rồi. Trung môn mở rộng, Thị Kiếm và bốn nàng giáp ất Bính Đinh ra đón. Hai vị phu nhân mời Kim tướng quân vào bên trong. Ai ngờ Kim Anh Cơ không có đi trung môn mà cười yểu điệu cất bước đi vào theo cửa hồng. Người không biết nội tình nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Kẻ hơi biết chút đỉnh như là bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực suýt chút nữa làm rơi tròng mắt xuống đất rồi. Ôi trời, Kim thuyền chủ tự xưng là thiếp thất hay sao vậy? Thanh Đại cùng với Từ Tân Di chờ bên trong cửa. Từ Tân Di vẫn còn đang dạy dỗ Thanh Đại. Lát nữa phải tỏ ra tự cao tự đại đó, không có nên để cho ả diễu cợt. Mặc dù quyền lực thổ ti rất lớn, nhưng mà ả cũng chỉ là tòng tam phẩm, muội lại là cáo mệnh chính nhị phẩm, cao hơn ả nhiều đó. Thấy Kim Anh Cơ không có mặc trang phục lộng lẫy, mà là áo vải trăm gỗ lại từ cửa hông đi vào. Thanh Đại cũng không có nói, Từ Tần Di lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ ả không phải là thăng chức tuyền quý sứ, cố ý tới đây chọc tức ta sao chứ? Kim Anh Cơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm trang đi thẳng tới. Thanh Đại cùng với Tự Tân Di chưa kịp nói chuyện, nàng đã yêu kiều lại xuống. Muội muội Kim Thị ra mắt hai vị tỷ tỷ. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao? Từ Tân Di chỉ vào mũi của mình, mắt hạnh mở tròn, miệng há to có thể nuốt vào một quả trứng gà. Bắt đầu từ cái đêm ở Thiên Hương Cát bên tầng Hoài Hà, Từ Tân Di đã bị Kim Anh Cơ chơi một vố nặng nề. Cứ nhắc tới Kim Tiểu Yêu lập tức oán hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại không có làm gì được. Trong lòng của Từ Đại Tiểu Thư, Kim Tiểu Yêu chính là một hồ ly tinh, giảo hoạt lắm. Thế nhưng gần đây, sau khi mà Ngũ Phong Hải Thương trở lại cái thành thế phục chấn, Kim Anh Cơ được triều đình sắc phong là Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, có thể sánh ngang với Im Đáp Hãn, binh cường mã tráng ở phía Bắc. Hiện tại, đương nhiên nàng tới cửa, hiển nhiên đã bị Từ Tân Di vẫn ôm lòng oán hận, xem nàng tới để thị uy. Không ngờ rằng Kim Anh Cơ áo vải trăm gỗ theo cửa hông mà vào, gặp mặt liền xưng bái kiến hai vị tỷ tỷ, hạ mình thấp tới mức như vậy rồi. Nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng nữ tử thanh lệ yêu kiều lại xuống này chính là Ngũ Phong thuyền chủ năm xưa, là Hoa Khô danh chấn tận hoài. Sau đó cởi mây lướt sóng, dời non lấp bể, bây giờ triều đình đã phong là Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, Hoài Diễn tướng quân, Hải Đông Bình Phiên, dân mệnh trấn Đông Hải. Vốn Từ Tân Di đã chuẩn bị sẵn muôn ngàn lời muốn nói trong lòng, chờ đấu miệng lưỡi một phen với Kim Anh Cơ. Không ngờ rằng hiện tại tất cả đã bị ngăn lại trong cổ họng rồi, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Thanh Đại đang ngẩn người, chợt giơ hai tay ra đỡ Kim Anh Cơ, sau đó mới bật cười khanh khách. Kim tỷ tỷ thật là biết nói đùa, rõ ràng tỷ lớn hơn ta mà, vì sao mà gọi ta là tỷ tỷ chứ? Chẳng lẽ gần đây ngày nào ta cũng chữa bệnh cho người ta, trên mặt đã xuất hiện cái nếp nhăn rồi sao chứ? Vốn tiếng cười của Thanh Đại trong trẻo hơn chuông bạc, nhưng mà nói đến câu sau không khỏi lo lắng, hai tay ôm mặt xoa xoa, sờ thử trán, đuôi mắt của mình có nếp nhăn hay không, tỏ ra lo lắng vô cùng, khiến cho người ngoài nhìn thấy phải sinh lòng yêu mến. Nào có nếp nhăn gì chứ? Thanh Đại hoàn toàn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, gương mặt kiều mị mà hồng hào, sáng bóng giống như trứng gà luộc vừa bóc vỏ. Ôi trời ơi, ngốc thật! Từ Tân Di ở bên cạnh gấp cho đến độ dậm chân, lòng nói mới vừa rồi quên dặn, bây giờ mới nhớ tới Thanh Đại là thấy ai lớn tuổi cũng gọi là tỷ tỷ, nha đầu này ngốc thật là. Chợt nàng mới nhớ ra tới nay Thanh Đại cũng gọi mình là Tân Di tỷ tỷ, nhất thời mới đỏ mặt lên, cũng không có tiện nói gì nữa. Tâm cơ của Kim Anh Cơ vô cùng linh xảo, đã theo dõi chặt chẽ cử chỉ của hai nàng. Nếu như trước kia, nhất định nàng sẽ chế giễu Từ Tân Di. Thế nhưng cái lần này tỏ ra hết sức đàng hoàng, nhẹ nhàng cầm tay của Thanh Đại nói: "Muội muội thật là người lòng dạ thuần lương, chẳng trách nào Tần ca ca thích muội như vậy, ngay cả Kim tỷ tỷ cũng không có nhịn được phải thích muội. Muội không hề có nếp nhăn nào cả, da của muội mịn màng như vậy, nếu có nếp nhăn, vậy chẳng phải tỷ tỷ đây sẽ trở thành lão thái bà sao?" Cái miệng nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ ngọt như mật, khen ngợi cho tới nỗi Thanh Đại phải đỏ mặt cười khúc khích, càng thêm có hảo cảm với vị Kim tỷ tỷ này. Kim tỷ tỷ là Tuyên Quý Sứ do triều đình phong, lại là Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành trên biển, nàng thật sự có bản lãnh, nhất định có thể giúp Tần ca ca nhiều hơn. Hơn nữa, nàng cũng rất đẹp. Từ Tân Di ở bên cạnh biểu môi, Kim Anh Cơ đã hạ thấp mình xuống như vậy, đã đi cửa hông rồi, đã gọi là tỷ tỷ rồi, còn có thể làm gì được nàng nữa? Chẳng lẽ thật sự bắt Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, Hoài Diễn tướng quân người ta phải tiến hành tất cả các trình tự của thiếp thất, dấn an đại phụ như là đi cửa hông, nhảy qua chậu lửa, dâng trà một lượt hay sao chứ? Từ tỷ tỷ, tiểu muội xin có lễ. Kim Anh Cơ lại yêu kiều lại xuống, vô cùng thành khẩn nói: "Năm đó chuyện Thiên Hương Cát là tiểu muội có lỗi với tỷ tỷ, tiểu muội không có thể làm gì khác hơn là phụ kinh thỉnh tội. Đại tiểu thư Quốc Công phủ từ trước tới nay thích mềm không có thích cứng, lần này Từ Tân Di ngược lại lòng dạ mềm nhũng, chỉ hậm hực nói: cũng không có gì, chuyện đã qua coi như là xong đi. Mắt to của Thanh Đại chợt chớp chớp. Thiên Hương Cát, dường như là Tân Di tỷ tỷ có chuyện gì đó giấu muội sao? Từ Tân Di quýnh lên, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ ửng, tim đập loạn thình thịch, giống như là trống trận, âm thầm kêu khổ. Nếu như cái chuyện này bị vạch trần, không biết sẽ bị tiểu nha đầu cười cho tới mức nào. Cái tên Tần Lâm đáng ghét kia chắc chắn cũng sẽ cười nhạo mình không ít. Không, không có, không có gì đâu. Kim tiểu thư nói cái gì vậy? Bản tiểu thư là người đại lượng, không có hề ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt trong lòng. Ta đã sớm quên mất rồi. Từ Tân Di mới cười nói, nàng nóng lòng kết thúc cái đề tài trước mặt của Thanh Đại, bèn tỏ ra thân thiết, cầm tay của Kim Anh Cơ lên, còn ra sức nhảy mắt với nàng. Kim Anh Cơ cười trộm trong lòng không ngừng, trên mặt vẫn tỏ ra hết sức là chân thành. Hại cho từ tỷ tỷ hoàng ức mấy năm qua, tiểu muội thật sự là vô cùng ái nái. Lần này phải nói ra chân tướng với Tần Lan, muốn đánh muốn phạt xin nghe theo tỷ tỷ xử trí. Không hổ là Ngũ Phong thuyền chủ, diễn trò này cơ hồ đạt tới cái trình độ sánh ngang với Tần Lâm, Tần trưởng quan. Nghe thấy câu mấy năm qua, đột nhiên từ Tần Di mới ngẩn người. Suy nghĩ một chút thì cũng đúng. Thật ra lần đó đã bị Kim Anh Cơ thi triển kế thai mận đổi đào. Có tổn thất gì đối với nàng chứ? Dù sao cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện gả cho Tần Lâm. Hơn nữa, nếu như cái đêm đó kẻ lưu lại chính là Kim Anh Cơ, vậy chẳng phải là từ đại tiểu thư nàng đã trở thành phòng thứ ba sao? Từ trước tới nay, nàng vẫn cảm thấy là Kim Anh Cơ chơi mình một vố nặng nề. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu cuối cùng thật sự bằng lòng gả cho Tần Lâm, vậy phải coi Kim Anh Cơ như là bà mối. Bây giờ lại được chính miệng của Kim Anh Cơ nói lời xin lỗi. Khối tâm kết này được quá giải, nhất thời là cảm giác ghen tuông của Từ Tân Di giảm đi rất nhiều. Lúc này nhìn lại Kim Tiểu Yêu dường như cũng không có đáng ghét như trước nữa rồi. Ba vị mỹ nhân từ địch ý trùng trùng cho tới tay trong tay đi vào trong đại sảnh. Tình thế có thể nói xoay chuyển cực nhanh. Thị Kiếm cùng với bốn vị nữ binh Giáp Ất Bính Đinh thấy đều là choáng váng. Nữ binh Giáp lộ vẻ sùng bái lẩm bẩm nói, không hổ là Ngũ Phong thuyền chủ nha, không hổ là Doanh Châu tuyên quý sứ, có thể văn, có thể võ, có thể là co, có thể duỗi. Kim trưởng quan cùng với Tần trưởng quan mới là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Hẳn là thiên lôi đánh xuống làm mặt đất bùng cháy rồi. Tiểu Đình cho ra một câu trả lời chuẩn xác hơn. Ba nàng Giáp Ất Bính theo thói quen muốn gõ đầu tiểu muội của mình. Bỗng nhiên lại cảm thấy dường như cái lần này Tiểu Đình nói không sai, quả thật nói trúng vào vấn đề. Ủa, đó là Tần trưởng quan sao? Thị Kiếm mới kinh ngạc, chỉ phương hướng đại sảnh. Tần Lâm, Tần trưởng quan của chúng ta là tâm phúc của triều đình, là trung thần của Đại Minh, được mặt rồng ưu ái, đồ chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ đại nhân, lúc này đang rón rén tay chân lén lút bên ngoài hành lang đại sảnh, giọng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong, dáng vẻ lén lút quả thật khiến cho người ta không sao nhìn được cười. Tần Lâm đưa ngón tay lên môi làm ra cái động tác bảo các nữ binh chớ có lên tiếng. Thị Kiếm cùng với Giáp Ất Bính Đinh nhất tề xoay người, dai giật giật, ôm bụng cười như điên. Trong đại sảnh cũng không biết rốt cuộc Kim Anh Cơ đã nói những cái lời gì, không khí trở nên hết sức là hòa hợp. Từ Tân Di mới cười cười nói, thỉnh thoảng còn qua tai múa chân. Thanh Đại cũng phát ra cái tiếng cười vui vẻ trong trẻo như chuông bạc, duy chỉ có ánh mắt của nàng vẫn còn ửng đỏ. Bên cạnh trên khay trà còn có chiếc khăn lụa bị dính ướt nước mắt. Hứ, nhà đầu ngốc này. Từ Tần Di cố ý trêu chọc Thanh Đại. Muội cho là Kim Tiểu Yêu có lòng tốt hay sao chứ? Ả đó muốn cướp Tần ca ca của muội đó, như vậy muội cũng bằng lòng sao? Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích. Không phải là cướp, tối đa chỉ chia một chút thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại trở nên nhăn nhó. Tiểu nha đầu tính toán tới lui ở trong lòng, cuối cùng quyết định. Tình nghĩa Tần ca ca đối với Thanh Đại đương nhiên là rất sâu rất nặng. Nếu như so với một trái dưa hấu lớn, muốn chia ra một miếng to như là quả bưởi cho Kim tỷ tỷ, muội không có bỏ được rồi. Nhưng mà nếu chia một miếng to chừng quả táo, ngược lại cũng không có gì. Từ Tần Di cùng với Kim Anh Cơ nhất thời dở khóc dở cười. vị muội muội này quá thật hết sức là ngây thơ. Tần Lâm ho khan đi tới, nở một nụ cười xấu xa. Chẳng lẽ trong lòng của Thanh Đại, Tần ca ca chính là một quả dưa hấu sao? Ta đây anh tuấn phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, dù sao đi nữa cũng phải là ô mai bồ đào các loại chứ. Từ Tần Di nhổ toẹt xuống đất. Chàng vừa thối vừa nát, chính là một quả dừa thối, thối vô cùng luôn. Thanh Đại nhìn Kim Anh Cơ, lại nhìn Tần Lâm. Tần ca ca, không có cho huynh ức hiếp Kim tỷ tỷ nha. Thì ra từ nhỏ, tỷ ấy đáng thương như vậy rồi, thần mang quốc cừu gia hận. Thì ra là thế công nước mắt. Tần Lâm nhìn Kim Tiểu Yêu, giơ ngón tay cái lên. Kim Anh Cơ giả vờ lau nước mắt, âm thầm biểu môi. Không phải là vì cái tên ngốc huynh sao? Vì tiểu quan gia này, nô gia phải tự đưa mình tới cửa, còn phải thay huynh giải quyết hai cái vị phu nhân. Nói ra ai tin chứ? Từ Tần Di cũng tỏ ra vô cùng đại lượng nói, nếu mà Kim muội muội đến kinh sư, Tần Lâm chàng nên dành một chút thời gian bồi tiếp muội ấy. Thật ra muội ấy cũng không có dễ dàng gì. Ôi trời! Suýt chút nữa, Tần Lâm ngã lăn ra đất rồi. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta là thê tử ghen tuông sao? Từ Tần Di liếc nhìn Tần Lâm một cái. Nữ nhân, bất kể là chánh thê, bình thê hay là thiếp thất, cuối cùng phải có danh phận. Đây là chuyện quan trọng nhất trong đời. Thế nhưng, Kim Anh Cơ không cần danh phận. Chuyện này đã làm cho Từ Tần Di kinh hãi. Lại nói không lâu, nàng sẽ phải ra biển rời đi. Từ Đại Tiểu Thư lại càng cảm thấy ái náy vì cái tính ghen tuông của mình trước đây. Người ta không cần cả danh phận thiếp thất, suy nghĩ lại bản thân của mình, cảm thấy là làm bình thê đã mất hết thân phận địa vị. Thật ra lúc nào Thanh Đại cũng đối xử với mình như tỷ tỷ. Bình thời, nàng và Tần Lâm còn được ở bên nhau, không có giống như là Kim Anh Cơ, thường phải ra biển, đi một chuyến như vậy nửa năm một năm. Từ Tần Di vốn tính rộng rãi hào sảng, đã giải khai được gút mắt trong lòng. Lúc này, nàng mới cảm thấy có vài phần động tình với Kim Anh Cơ. Tần Lâm cười xấu xa hơn bất cứ lúc nào. Được, được, coi như ta là một quả dưa ngốc. Các nàng mỗi người cắn một miếng có được không? Hứ, ai mà thèm cắn chàng chứ, không biết xấu hổ. Từ Tần Di mới lập tức đỏ ửng mặt mày. Trước mắt, tạm thời là cái chuyện này thuộc về bí mật của Tần Lâm cùng với Từ Tần Di, Thanh Đại còn không biết. Nàng cười hì hì đẩy Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Đại hội ăn mừng của Kim tỷ tỷ sắp sửa đã bắt đầu rồi. Tần ca ca, mau đưa nàng trở về thôi. Bốn người cười cười nói cùng đi ra cửa chính. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng với các nữ binh vốn cho là có thể quan sát một trường đại chiến kinh tâm động phách. Hiện tại đã mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng bọn họ hài hòa như vậy chứ. Các ngươi đều đã sai lầm. Tần Lâm mới cười gian dảo. Thanh Đại giãy tay nói cái lời từ biệt cùng với Tần Lâm. Tần ca ca, tối nay muội ở y quán nghiên cứu dược vật, sẽ không có về nhà đó. À mà đúng rồi, lão tẩu tử Định Quốc công phủ mời thiếp tới chơi một chuyến, buổi tối sẽ ngủ ở đó. Từ Tần Di nói xong cũng nhìn về phía Kim Anh Cơ cười cười. Tần Lâm mới cười xấu xa, nhảy mắt với Kim Anh Cơ. Nhất thời, mặt của Kim trưởng quan hiện lên một dần mây đỏ. Ôi trời, ai đánh ta một cái giùm đi, không biết có phải đang nằm mơ hay không vậy? Lục Diễn Chí ở cách đó không xa, nhìn thấy trợn mắt há mồm. Ngưu Đại Lực đưa cái nắm đấm to bằng cái miệng bát ra, đập cho tên mập gục xuống. Lão Ngưu lộ vẻ căm phẫn, thật ra thì ta cũng hâm mộ ghen tị. Trưởng quan của chúng ta có phải là người hay là không vậy? Chỗ ở của Ngũ Phong Hải Thương bên bờ Thập Sát Hải hôm nay văn đèn kết hoa, không khí vô cùng vui vẻ, ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Trong Ngũ Phong Hải Thương, ngoại trừ một ít người Triều Tiên, người Nhật Bản cùng với người Tây Dương, có hết 8-9 thành là hán tử Duyên Hải Chiết Giang, Phúc Kiến. Bọn họ đã quen dầm sương dãi nắng, ánh mặt trời cháy bỏng, và gió biển thật mặn làm cho gương mặt của bọn họ đỏ trên nền đen, chính là dấu ấn của cuộc sống quanh năm kiếm ăn trên biển. Chương 608. Hoàng gia ngõ hẹp. Trước đây không lâu, huynh đệ của Ngũ Phong Hải Thương bị buộc phải bỏ xứ mà đi, gửi thân nơi đất khách quê người ở Bình Hộ Cảng, Nhật Bản. đứng nhìn cái phần mộ của phụ mẫu quê nhà cách Đông Hải, trong lòng như là dao cắt. Hiện tại là bọn họ đã được triều đình chiêu an, đường đường chính chính áo gấm về nhà. Theo Hàng Châu Cảng mở ra thông thương, toàn bộ tập đoàn của Ngũ Phong Hải Thương hiện tại như mặt trời ban trưa, được triều đình coi trọng, dân chúng hoan nghênh. Kim thuyền chủ của bọn họ từ lục phẩm trưởng quan ti thăng lên tổng tam phẩm tuyền quý sứ. So với quá khứ vô cùng tệ hại, quả thật khiến cho người ta vui mừng hớn hở. Từng gương mặt đỏ đen đều đã hiện nụ cười tươi tắn. Niềm vui từ tận đáy lòng như vậy rất dễ lây lan, khiến cho Kim Anh Cơ đi theo Tần Lâm trở về, cảm thấy tâm trạng vui vẻ giống như là mặt trời mọc trên biển vậy. Quả là như vậy, Tần Lâm và Kim Anh Cơ vừa tới đã gặp vô số khuôn mặt tươi cười hoan nghênh. Hán tử dùng biển ngôn ngữ chất phát, không có quen dùng lời để miêu tả tình cảm, thế nhưng niềm vui từ tận đáy lòng đã hơn cả hàng ngàn hàng vạn lời nói. Kim Anh Cơ bỏ kiệu đi bộ, nói khẽ với Tình Lan bên cạnh: "Tiểu quan gia, xem thử những thuộc hạ này của nô gia cảm kích huynh thế nào chứ. Từ cái thứ dân lưu lạc hải ngoại, sau khi mà chiêu an trở thành con dân của triều đình, chiến công khai hải quả thật rất giỏi đó." Một vị thủy binh thủ hạ cũ của Mao Hải Phong dẫn dắt mọi người dây lại. Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu cũng ở bên cạnh. Tạ Tuyền quý sứ cất nhắc, tạ Tần trưởng quan cất nhắc. Lão Hải Thương mới gọi Cung A Tài dẫn đầu lại phục xuống, những người phía sau mới lập tức quỳ rạp theo. Tuyền quý sứ ti thực hành cái chế độ thổ ti, thuộc quan tùy thuộc Tuyền quý sứ tấu thỉnh, triều đình mới lập tức phê chuẩn, không có hỏi han gì. Kim Anh Cơ phong Cũng A Tài làm tứ phẩm đồng tri, tên thống lĩnh thủy binh gọi là Chu Thuận Thủy kia làm tòng tứ phẩm phó sứ, Quyền Chính Ngân là ngũ phẩm thiêm sự, Quy Bản Vũ Phu cũng được chức quan tòng thất phẩm kinh lịch. Cũng A Tài, Chu Thuận Thủy còn tưởng rằng Kim Anh Cơ sẽ cất nhắc thần tính của nàng. Mặc dù hai người bọn họ là lão huynh đệ tâm phúc với cố đại đầu lãnh Mao Hải Phong, từ trước tới nay vẫn là ủng hộ Kim Anh Cơ, nhưng mà so với bọn Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu vẫn còn kém hơn một bậc. Không ngờ rằng lần này Kim Tuyền quý sứ báo lên cái danh sách, hai người bọn họ một đồng tri một phó sứ, quan vị cũng xếp trước Quyền Chính Ngân cùng với Quy Bản Vũ Phu. Nhất thời trong lòng của bọn họ cảm kích vô cùng, phát lời thề sẽ ra sức cho Kim Tuyền quý sứ giống như năm xưa đối với Uông Trực, Mao Hải Phong. Kim Tuyền quý sứ, ta ngài không hổ là gia truyền Uông đại lão, Uông thuyền chủ và Mao lão ca ở trên trời của linh thiên, xin phù hộ Ngũ Phong Hải Thương của ta. Cũng A Tài nhớ tới chuyện xưa, trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành. Chu Thuận Thủy vỗ ngực một cái thật mạnh: "Từ nay về sau, cái mạng này của ta đã bán cho Kim Tuyền quý sứ." Quan vị vẫn không có quan trọng bằng thể hiện sự tôn trọng đối với hai vị thiết khán tử từng vượt qua đầu sóng ngọn gió vào sinh ra tử này. Đây gọi là kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết. Huống chi năm đó bọn họ đã bán mạng cho Quy Dương Uông Trực, bây giờ ra sức cho nữ nhi của y không phải là chuyện đương nhiên sao? Quyền Chính Ngân cùng với Quy Bản Vũ Phu núp ở phía sau. Vốn là các vị huynh đệ hải thương đều cảm thấy hai vị này gần gũi với Kim Thuyền Chủ như vậy, nhất định có thể thăng quan tấn tước. Không ngờ rằng chức quan của bọn họ lại thấp như vậy, quả thật khiến cho người ta khó hiểu. Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng: "Hai tên ngốc, thành sự chưa có đủ, bại sự có thừa. Bỏ thuốc ở đâu không bỏ, lại chạy tới trấn thủy quan âm âm để mà bỏ. Lão nương không có uống được, để cho Bạch Liên giáo chủ uống. Thật là tức chết ta luôn. Rất may là..." Tuyền quý sứ đại nhân đưa mắt nhìn Tần Lâm bên cạnh, sóng mắt chợt trở nên nhu mì vô cùng. Quyền Chính Ngân tự cho là mình thông minh lại hiểu sai ý, an ủi Quy Bản Vũ Phu có vẻ buồn buồn không vui: "Yên tâm đi, cuối cùng là Kim Thuyền Chủ da mặt mỏng cho nên là trút giận lên đầu của chúng ta. Thật ra thì trong lòng của nàng rất vui mừng. Hơn nữa, hiện tại thời thế Trung Nguyên vẫn chưa có thay đổi, vẫn là thư sợ hùng. Ta chỉ cần Tần trưởng quan cao hứng, hắn sẽ nói nhỏ bên gối của Kim Thuyền Chủ, cuối cùng chúng ta cũng có ích lợi rồi." Đôi mắt tì hí như gà chọi của Quy Bản Vũ Phu lập tức nhìn chằm chằm Tần Lâm, vô cùng hy vọng về những lời Quyền Chính Ngân vừa nói. Lúc này, Tần Lâm cũng nhớ tới cái chuyện hôm đó, cũng cảm thấy hai cái tên dở hơi này hành sự quá thật là buồn cười, bèn mới nhìn về phía họ cười cười. Nhất thời làm cho Quy Bản Vũ Phu vui không có thể tả, cảm thấy là Tần trưởng quan thật sự sẽ nói nhỏ bên tai của Kim Thuyền Chủ giúp mình. Làm rất tốt. Tần Lâm nhìn về phía Kim Anh Cơ gật đầu một cái. Tạm thời cất nhắc Tam Phúc chậm một chút, trước tiên lấy lòng mọi người, chiêu này rất tốt. Đó là dĩ nhiên, Kim Anh Cơ làm việc chỉ bằng vào một mình. Nàng có thể ngồi vững trên địa vị Ngũ Phong Thuyền Chủ mới là chuyện lạ. Triều đình thăng Doanh Châu trưởng quan ty là Tuyên Quý Sứ ty. Phân phối quan chức chính là một vấn đề rất lớn. Cố ý để Tâm Phúc thủ hạ chậm một chút, làm như vậy quả thật vô cùng tuyệt diệu. Dù sao đi nữa, vẫn không có lợi hại bằng huynh. Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng. Xem thử các huynh đệ Hải Thương kia, quả thật xem huynh như là huynh đệ tái sinh còn gì nữa. Tần Lâm khiêm tốn một lần hiếm có. Vậy thì ta không có dám đường nổi rồi. Trước kia, quan thương Duyên Hải, Đông Nam cấu kết buôn lậu, triều đình không có thu được một phần thuế ngân nào cả. Bây giờ hàng năm, đông giải mấy chục vạn lượng bạc. Trường tướng gia phân phối ra ngoài trị thủy, luyện binh, thông thả tiêu xài. Lập được công lao như vậy, triều đình phong thưởng cũng là cái chuyện các người đáng được nhận mà. Tỷ như những cái phiên thuộc như là Lưu Cầu, Triều Tiên, tuy rằng hàng năm triều cống, nhưng mà thật ra mang phần thưởng trở về còn nhiều hơn. Không có giống như là Ngũ Phong Hải Thương giao cho triều đình mấy chục vạn lượng bạc. Chỉ riêng số bạc này, Kim Anh Cơ cũng đã xứng đáng với chức Tuyên Quý Sứ. Vậy cũng tốt. Kim Anh Cơ ưỡn ngực. Nếu tiểu quan gia đã nói vậy, nô gia cũng không có khiêm tốn nữa. Tần Lâm mới khom lưng ra hiệu mời, ánh mắt giả hoạt quét một vòng trên ngực của người ta. Dường như là lớn hơn một chút rồi đó. Xem ra phương thuốc nở ngực đã có hiệu nghiệm rồi. Kim Anh Cơ phong tình vạn chủng, liếc hắn một cái, đi vào hậu diện. Trừ Ngũ Phong Hải Thương cùng với huynh đệ Tào Bang, các tân khách được mời cũng lục tục chạy tới, nhân số cực kỳ đông đảo, lấy nhân sĩ Chiết Giang, Phúc Kiến sinh sống ở Kinh Sư làm chủ. Ngoài ra còn có rất nhiều lão bản buôn bán hàng hóa phía Nam, thương nhân tơ lụa, trưởng quỹ, tiền trang chạy tới chia vui. Đông Châu Tuyên Quý Sứ ty cùng với Ngũ Phong Hải Thương là một cửa tiệm hai bản hiệu, đối với triều đình là một nha môn thổ ty, đối với thị trường mua bán lại là một tập đoàn khổng lồ. Cho nên tân khách, cả quan viên lẫn thương nhân, mọi người mới chắp tay hành lễ lẫn nhau, tiếng kêu gọi thi nhau mà vang lên, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Nơi này là một đại đường rất rộng rãi, được bày ra rất nhiều cái bàn tròn. Các đầu lãnh Tuyên Quý Sứ ty có quan chức trong người cùng với mấy lão trưởng quỹ, Tào Bang vô cùng bận rộn chào hỏi nghênh đón khách nhân, trông cũng chỉnh tề nghiêm nghị. Hôm nay nhân vật chính là Kim Anh Cơ. Tần Lâm cũng không có làm khách mạnh đoạt chủ, hắn không có ngồi ở hàng đầu mà một mình lặng lẽ vào trong góc, nhường lại cả cái võ đài thật to cho Kim Anh Cơ, còn mình chờ thưởng thức phong thái của nàng. Không quay tới quấy rầy hắn, đô chỉ quỳ sứ Cẩm Y Vệ, quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ ty. Hắn ngồi một bàn, ai dám tới tham gia náo nhiệt. Những người có tư cách ngồi một bàn cùng gián lại không tới. Những thân thuộc bằng hữu của Tần Lâm như Định Quốc Công Từ Văn Bích, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, Binh Bộ Thượng Thư Tằng Tĩnh Ngô, Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư, Vũ Thanh Bá Lý Dĩ đều phái người làm đưa quà tới. Lời lẽ đặc biệt khiêm tốn, cái gì mà chút lễ mọn, bất thành kính ý dần dần. Bất quá, bản thân của bọn họ tuyệt đối không xuất hiện. Không phải là bọn họ tự cao tự đại, mà vì thể chế của triều đình bó buộc. Tần Lâm phụng chỉ chiêu an mang di ngoại phiên, lão nhân gia muốn chiêu thế nào thì chiêu, cho dù là chiêu an trên giường cũng không có ai xen vào. Nếu bọn họ xuất hiện trong cái bữa tiệc mừng này, dạng nhất bị tên ngự sử cho điên nào đó chụp mũ cái tội danh kết giao ngoại phiên, ắt hết sức là phiền phức. Định Quốc Công phủ tặng y phục hoa hồng chúc mừng Kim tướng quân dinh thăng. Thành Quốc Công phủ tặng kim ngọc quán chúc Kim Tuyên Quý Sứ gia hoàng tấn tước. Thành Nằm chúc mừng càng ngày càng gian dội, các tân khách cũng càng ngày là càng cao hứng, thể diện chủ nhân cũng lớn thật. Ngay cả tả đô ngự sử Trần Giá cùng với hữu đô ngự sử Ngô Đoài xưa nay tự xưng là thanh cao cũng đưa lễ vật tới. Lễ vật Ngô Phủ còn là do đích thân con trưởng của Ngô Đoài đưa tới, khiến cho thể diện của Kim trưởng quan đủ 10 phần. Kẻ hiểu được chút nội tình đều biết do nể mặt của Tần Lâm, cho dù là quyền thế của Kim Anh Cơ lớn hơn nữa, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong một mẫu 3 phần đất của mình. Những quốc công, thượng thư, đô đường, đại lão gia chỉ là nể mặt của Tần Lâm mới nghiêm túc gửi lễ vật tới chúc mừng Kim Anh Cơ như vậy. Tần Tĩnh Ngô là đại tướng, xung phong, hãm trận của Giang Lăng Đảng. Trần Giá có uy vọng như Thái Sơn Bắc Đẩu trong Thanh Lưu. Hai phủ Thành Định là võ công quân quý. Vũ Thành Bá Phủ là nhà mẹ đương kim Thái Hậu. Thấy những cái vị này gửi lễ vật tới chúc mừng, các tân khách không khỏi thè lưỡi thở dài, thán phục Tần Lâm giao du rộng rãi, không hổ là cặp thời vũ chốn quan trường. Quả thật đầy đủ thủ đoạn bản lãnh. Duy chỉ có bản thân của Tần Lâm ngồi không, rảnh rỗi, hết sức là nhàm chán. Chờ mãi không có thấy Kim Anh Cơ đi ra, có hơi buồn bực. Lúc sau, chợt nghe sau lưng có người nói: "Thiếu gia, bàn này còn chỗ, có một tên nhà quê đang ngồi." Tần Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy là một vị công tử bột được mấy cái tên tồi tớ tiền hô hậu ủng đi tới. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời ngẩn người ra tại chỗ. Người này không phải là Ngô Đức, Ngô đại công tử trước kia từng trêu đùa Trịnh Trinh, muốn cướp cái hố đất xét nhà của nàng, nhưng mà không hiểu vì sao chọc tới Tần Lâm, bị cái tên mập đánh cho một trận sao? Ngô Đức vỗ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay, từ trên cao nhìn xuống Tần Lâm. Quả thật, nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không ngờ rằng vị lão huynh giả mạo Cẩm Y Quan giáo này lại tới đây lừa gạt ăn uống thỏa thê vậy sao? Mấy cái tên tồi tớ cười để lộ cái hàm răng vàng khè, thật là quái lạ. Những cái bàn khác đều có người ngồi đầy hết rồi, tên này lại ngồi đọc một bàn sao? Không phải là lừa gạt ăn uống thì là cái gì nữa? Tần Lâm cao mày lại, lạnh nhạt hỏi: "Lão huynh tới nơi này là chuyện gì?" "Đương nhiên là được mời tới rồi." Ngô Đức hết sức đắc ý, lấy ra cái tấm thiếp mời từ trong lòng ngực, vô cùng phách lối, quơ qua quơ lại trước mặt của Tần Lâm. "Ngươi có không? Hả? Tên lừa gạt." Tần Lâm thấy buồn cười, hắn cùng đi với Kim Anh Cơ mà tới, cần gì phải thiếp mời. Ngô Đức đường hoàng ngồi xuống cười lạnh nói: "Cái tên lừa gạt kia, gia gia không có vạch trần ngươi, bất quá lát nữa ăn uống xong, chúng ta phải nói chuyện với nhau một chút. Còn bà nó lần trước dám đánh ta sao?" Mấy cái tên tài sai quy cũng dây lại, mơ hồ đề phòng Tần Lâm chạy trốn. Bọn họ không có dám ra tay đánh nhau trong cái buổi lễ ăn mừng của Kim Anh Cơ. Nhưng mà đến khi đại lễ kết thúc, chính là cái giờ chết của người trẻ tuổi này. Con bà nó lần trước dám đánh thiếu gia trước mặt của mọi người, chán sống rồi sao? Đám tân khách Ngũ Phong Hải Thương cùng với Tào Bang cũng không có nhận ra Ngô Đức. Nhìn dáng vẻ của y cũng chỉ giống như nhà giàu mới nổi nơi thành thị. Lúc y đi về phía bàn của Tần Lâm, có mấy người tiếp tân tiến tới nghênh đón, chuẩn bị đưa y tới một bàn khác, không có để quấy rầy nhã hứng của Tần trưởng quan. Không ngờ Ngô đại công tử lại quen biết cùng với Tần trưởng quan, hai người trò chuyện không mặn không lạc, cũng làm cho cái đám tiếp tân lấy làm kinh hãi. Trong lòng chợt hiểu ra, thì ra là hai người bọn họ là người quen sao? Quả thật không có thể nhìn người bề ngoài. Xem cách ăn mặc của vị công tử này cũng không có giống như là hoàng thân hiển quý. Không hiểu vì sao quen biết quý nhân như là Tần trưởng quan. Để tránh hiềm nghi kết giao ngoại phiên, các đại quan của bộ đường cũng không có tới tham gia khánh điển. Quan viên đang ngồi phần lớn là nhân sĩ của Chiết Giang, Phúc Kiến. Còn có một ít đại phú thương dùng tiền mua được quan hàm, Diêm Vũ, Trung Thư. Thấy Ngô Đức ngồi cùng với Tần Lâm một bàn, nhất thời châu đầu ghé tai bàn tán. "Ôi chào, đây là một vị công tử nhà nào vậy? Theo dáng vẻ dường như rất quen thuộc với Tần trưởng quan. Vì sao mà chúng ta không biết kinh sư có nhân vật như thế chứ? Có thể ngồi cùng bàn với Tần trưởng quan mà không phải là hoàng thân quốc thích, thế gia quân quý, ít nhất cũng phú khả địch quốc rồi." Thậm chí có người âm thầm tính toán tìm lý do gì đó để kết giao với vị đại công tử này, gián tiếp liên quan đến tầng trưởng quan, vậy thì ngài chắp cánh bay cao không có còn xa nữa. Dãy bàn ở phía trước cũng có tình cảnh gần giống như bàn của Tần Lâm, cả 10 cái bàn tròn lớn chỉ có 2 người ngồi. Đồng xưởng trưởng hình Thiên Hộ Từ Tước cùng với lý hình Bách Hộ Trần Ứng Phượng, nếu không phải là Tần Lâm cũng ở chỗ này, bọn họ sẽ được coi là sát tinh, làm cho người ta rợn cả tóc gáy nhất toàn trường. Hai người bọn họ đường hoàng bệ vệ ngồi ở phía trước nhất, ai mà dám nhắm mắt liều mạng ngồi cùng với bọn họ. Chương 609, cửu đẳng thương nhân. Thật ra thì mới đầu hai vị Từ Trần cũng là tới ngồi chung một bàn với Tần Lâm, nhưng mà xoay chuyển tâm niệm suy nghĩ một chút, nếu như chủ nhân của bọn họ Phùng Đô Đốc ngồi với Tần Lâm, dĩ nhiên là dư sức có thừa. Đổi lại hai người bọn họ dường như không xứng đâu. Rốt cuộc theo tiếp tân dẫn ra cái bàn phía trước nhất mà ngồi. Lúc này thấy Ngô Đức đường hoàng quay về ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng đều kinh ngạc nhìn nhau đầy ý nghĩa sâu xa. Kinh sư, xuất hiện cái nhân vật lợi hại như vậy, không ngờ rằng hai chúng ta không có nhận ra. Thân là đại đầu mục của Đông Xưởng, không khỏi có một chút thất chức rồi. Đây không phải là con trưởng của Ngô gia lò gốm bên bờ sông Hổ Thành sao? Rốt cuộc, quan trưởng quỷ Tiện Nghi Phường nhận ra Ngô Đức, nhỏ giọng kinh hô lên. Thương nhân hành nghề ở kinh sư được chia làm cửu đẳng, tơ lụa, tiệm cầm đồ, tiền trang, cửa hàng vàng bạc. Những nghề này phải có tối thiểu mấy cái dạng lượng bạc tiền vốn, chính là thượng tam đẳng. Các loại cửa hàng gia, tiệm thuốc xếp thứ hai. Tuy thành lầu sở quán có tiền vốn rất lớn, nhưng mà vì thanh danh bất hảo cũng phải xếp vào trung tam đẳng này. Hạ tam đẳng chính là tửu quán, tiệm cơm, khách sạn. Mà mỏ than lò gốm cùng với nghề đổ phân được gọi là bất nhập lưu, chỉ đơn thuần dùng sức lao động đổi lấy chút bạc, thu nhập không có bao nhiêu, danh tiếng lại không tốt. Quan phủ đương nhiên không có bằng lòng lui tới với bọn họ, thương nhân kinh doanh càng không có thèm để ý tới bọn họ. Ngô Đức phải múi mặt chạy dại khắp nơi mới tìm được một tấm thiếp mời tiến vào. Cũng khó trách, người ở chỗ này không có mấy ai nhận ra y. Đám quan phủ không cần nói, cho dù cái đám lão bản thương nhân, ai mà quen biết với một tên chủ lò gốm quanh năm đào đất chứ. Chỉ vì Ngô Đức thích thể diện bề ngoài, từng mời khách mấy lần ở Tiện Nghi Phường, cho nên hoàng trưởng quỷ mới nhận ra y, một lời vạch trần lai lịch. Các vị quan viên phú thương nhất thời mới mở rộng tầm mắt, thầm nhủ trong lòng, cái tên này làm lò gốm, cho dù có được vài đồng tiền thối, dựa vào cái gì có thể ngồi cùng bàn với Tần trưởng quan? Hai người còn giống như là người quen cũ, nói không chừng người này cùng với Tần trưởng quan có giao tình cái gì đó, lập tức nữa phải kiếm chuyện làm quen với y, tìm cách kết giao mới được. Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đức. Có mấy vị chủ sự, Diêm Chính, phú thương cự cổ còn mỉm cười nhìn y, gật đầu một cái, lộ ra vẻ kết giao lấy lòng. Nhất thời, Ngô Đức vì được quá yêu mà kính sợ. Những cái nhân vật ngày xưa, cao không có thể giới tới, lại chủ động bày tỏ ra thiện ý, lập tức làm cho y cảm thấy tốn biết bao công phu lấy được cái thiếp mời tới cái chỗ này, quả thật là xứng đáng. Tần Lâm ngoài cười trong không cười, ngồi bên cạnh chậm rãi uống trà, cũng không có lên tiếng vạch trần Ngô Đức, bắt đầu nghĩ kế chơi xỏ một phen. Mấy ngày nay hắn không quản chuyện Trịnh Trinh, bất quá Ngô Đức vẫn còn phơi phới tới được cái chỗ này, chứng tỏ Trịnh Quý Phi tương lai vẫn chưa có đắc thế. Nàng cũng không phải là người hiền lành, nếu được sủng ái trong cung, tên Ngô Đức còn có thể mạnh khỏe nhảy nhót vậy sao chứ? Dạng lịch ơi là dạng lịch, chẳng lẽ ngài quên Dung Ma Ma giang hồ đại minh rồi sao? À sai rồi, là Trịnh Quý Phi đó. Tần Lâm không có để ý tới Ngô Đức, thế nhưng Ngô đại công tử cáo mượn quay hùm không có phát giác chút nào, liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng cắm đầu uống trà sẽ trốn được ta, ngươi nằm mơ đi, quả thật là quan gia ngõ hẹp, còn bà nó già già từ từ tiêu khiển với ngươi. Ngô đại công tử. Tần Lâm mới cười hì hì ngẩng đầu lên, cố ý lên tiếng khiêu khích. Ngươi tức tối tiểu nhân để làm gì? Trịnh Trinh đã vào cung rồi, có giỏi tìm nàng đi. Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới mặt Ngô Đức liền đỏ lên. Tiểu nương tử Trình gia vào trong cung á thì có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Chỉ là cung nữ thôi, chẳng lẽ ta bị ngươi dọa sợ sao chứ? Con dâu nhà mẹ ca ca tam thúc công đại gia của ta làm thiếu giám ở nội quan giám. Trịnh Trinh đã là cái thá gì chứ? Lần trước ở Long Phúc Tự gặp phải Trương Công Ngư có bệnh ở đầu mới binh vực cho ngươi. Lần này có giỏi tìm y tới đây đi. Ta thật sự sợ quá đi. Tần Lâm làm ra vẻ sợ hãi, trong lòng cười thầm không ngừng. Ngô Đức càng trở nên dương dương đắc ý, tìm cách ngăn cản Trịnh Trinh vào trong cung. Ngược lại không phải là sợ nàng chắp cánh bay cao, chỉ là một cung nữ đã đáng là cái gì chứ? Chỉ bất quá Tử Cấm Thành tường cao cách trở trong ngoài, y sẽ không có hy vọng chấm được mỹ nhân được nữa. Suy nghĩ một chút không khỏi trong lòng nổi giận. Đám tài sai bên cạnh cũng vô cùng cao hứng phụ họa chủ nhân. Tiểu tử, sợ rồi sao? Đừng có nói phế vật như ngươi. Nữ nhi của Trịnh gia vào cung thì có thể làm gì được chứ? Thiếu đồng gia của chúng ta cũng sẽ đánh tới cửa, đánh cho tên đệ đệ Trịnh Quốc Thái của nàng răng rơi đầy đất. Ôi trời! Mắt của Tần Lâm trợn trừng thật to, miệng cũng đã há hốc, nhìn bọn người Ngô Đức giống như nhìn người chết. Quốc cựu gia tương lai bị đánh răng rơi đầy đất sao? Chúng ta cũng có thể đánh cuộc một lần. Rốt cuộc tương lai Ngô đại công tử ngài sẽ có kết quả thế nào đây? Giả mù sa mưa thở dài, trong lòng của Tần Lâm đã xử tử hình Ngô Đức. Các bạn vừa nghe xong tập 149 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.